Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3026, Ma Pháp Sư Khủng Bố. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm này một cái chớp mắt, cái kia rất nhiều chiến binh nhóm, cũng đều là bạo phát ra tu vi của bọn hắn. Từng đợt nổ vang không ngừng vang vọng, rất nhiều quang mang rực rỡ, xen lẫn tu vi lực lượng, từ trong tay của bọn hắn lan ra. Ngoại giới 3.000 vạn người, căn bản là vô phương nhúng tay. Mặc dù bọn hắn cũng đang không ngừng oanh kích, có thể loại kia công kích, lại là căn bản liền vô phương đem màn sáng mặc thấu. Giết, theo không thần pháp thánh quát to một tiếng, đưa qua 100 vạn ma pháp sư, đều là vung vẩy pháp trường. Xoạt xoạt xoạt xoạt, kinh thần đại ma trận ở trong từng thanh nguyên tố đao, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, giống như là lôi điện ở trong đó lấp lánh. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Thể xác bị cắt chém thanh âm, lập tức ở chiến binh bầy ở trong truyền ra. Triển Hải 3 người đôi mắt muốn nứt ra, bọn hắn ở vào hư không bên trên, nhưng cũng vẫn như cũ bị cái kia nguyên tố đao cho cắt tới. Bất quá, bọn hắn chung quy là đỉnh phong tiên tôn cảnh cường giả. Có vũ khí theo trong tay bọn họ xuất hiện, không ngừng đối cái kia nguyên tố đao tiến hành phá hủy. Nhưng bọn hắn có thể làm được, phía dưới những cái kia chiến binh lại cơ hồ làm không được. Có người kiên trì được, cũng chưa chết tại đây nguyên tố đao cắt chém phía dưới. Những người này, cơ hồ đều là tiên hoàng cảnh, mà tiên hoàng cảnh phía dưới, căn bản cũng không có bất kỳ chống cự gì lực lượng. Mặc dù bọn hắn đã sử xuất tất cả vốn liếng, cũng chỉ có số ít người, ỷ vào thân pháp, cùng riêng phần mình thủ đoạn đặc thù, vẫn còn tồn tại. Mà loại người này, có thể có nhiều ít, không cao hơn 100 vạn, mùi máu tươi, tại thời khắc này. Nồng đậm đến cực hạn, gây mũi không được. Không cách nào hình dung chân cụt tay đứt, tại lúc này chồng chất như núi. Huyết dịch giống như hóa thành trường hà, dần dần hướng phía 4 phương 8 hướng, chảy xuôi mở đi ra. Tiếng kêu thảm thiết tại nguyên tố đao cắt chém mà qua một cái chớp mắt, nháy mắt dừng lại. Nhìn phía dưới một màn, Triển Hải tiên tôn 3 người ánh mắt đỏ như máu. Mà phía ngoài 3.000 vạn chiến binh, thì là lạnh cả người, tê cả da đầu. Mà pháp sư trên chiến trường, đến cùng có thể phát huy ra mạnh cỡ nào uy lực. Trước đó có rất nhiều người thấy hoài nghi, nhưng giờ phút này, này chốt còn sống sót chiến binh nhóm, cùng với Triển Hải tiên tôn 3 người, xem như thật sâu cảm nhận được. Ai có thể tưởng tượng, tại đây nguyên tố đao cắt chém phía dưới, hơn 80 triệu người trong nháy mắt mất mạng, đó là một loại bực nào tràng diện. Ai có thể tưởng tượng, hơn 80 triệu thi thể, bị cắt chém thành mấy khối. Chia 5 xẻ 7, chồng chất như núi một màn. Ai có thể tưởng tượng, này nguyên tố đao bên trong, đến cùng có hạng gì uy lực khủng bố. Thật không cách nào tưởng tượng, đơn giản không cách nào tưởng tượng, 4 vị tam giai pháp thánh, tính cả 100 vạn ma pháp sư ra tay. Tại trong một chớp mắt, đồ sát hơn 80 triệu người. Này một trận chiến, tuyệt đối có khả năng ghi vào sử sách, vậy đơn giản là làm người dùng mình một màn. Giờ này khắc này. Toàn bộ chiến trường bên trong, hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ còn lại có cái kia 3.000 vạn chiến binh, ồm ồm tiếng hít thở. Bọn hắn ngơ ngác nhìn một màn này, cảm giác trên người mình lông tơ đều muốn nổ tung. Này còn là người sao? Này hoàn toàn liền là ma quỷ a. Kinh thần đại ma trận bên trong, tồn người còn sống sót, còn có 100 vạn tả hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9.000 vạn người, chỉ còn lại có bọn hắn này 100 vạn. Nhưng có thể còn sống, liền là may mắn, nhìn những nguyên tố đao đó biến mất, bọn hắn nhẹ nhàng thở ra. Có thể còn không chờ bọn hắn tâm triệt để buông xuống, lại là một thanh nguyên tố đao, xuất hiện. Mà lại, bọn hắn nhìn rõ ràng, lần này nguyên tố đao, so với trước còn muốn lớn, còn muốn sắc bén. Trước đó mỗi một chiếc, đều chỉ có chừng 3 thước, thắng ở số lượng nhiều, lít nha lít nhít. Mà lần này, lại là đạt đến 10 mét. Mà lại, vẫn như cũ không phải này một thanh, thanh thứ hai, thanh thứ ba, thanh thứ bốn, vô số nguyên tố đao, lại một lần nữa ngưng tụ ra tới. Không có trước đó số lượng nhiều, nhưng vẫn như cũ kinh khủng muốn mạng. Nhìn chung 4 phương 8 hướng những cái kia màn sáng bên trên, từng thanh nguyên tố đao thẳng tắp mà lên, tràn đầy sắc bén, cũng tràn đầy dữ tợn. Còn lại này chút chiến binh, rõ ràng cảm nhận được. Những nguyên tố này chi trên đao mặt chỗ truyền ra khí tức, so với trước mạnh rất nhiều. bọn hắn tuyệt vọng, mặt mũi tràn đầy tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. Không, không, làm sao sẽ mạnh như vậy? Này không nên a, cái này là ma pháp sư uy lực sao? Chúng ta có thể chết ở chỗ này, cũng không oan a, bi thương thanh âm, từ những thứ này chiến binh trong miệng truyền ra. Nhưng không thần pháp thánh đám người, lại không có chút nào đồng tình. Cái này là chiến trường, người không chết, chính là ta vong, bất luận cái gì người đều hiểu, như lần này, là ma thiên đế triều thua, vậy những thứ này chiến binh, một dạng sẽ không chút lưu tình, đối bọn hắn tiến hành tàn sát. Bởi vì bọn hắn này tới căn bản mục đích, liền là muốn đem Phượng Hoàng Hoàng Triều cho diệt đi. Thắng làm vua thua làm giặc mà thôi, từ đâu tới nhiều như vậy nhu tình do dự. Giết, không thần pháp thánh mở miệng lần nữa. Xoạt xoạt xoạt xoạt, như trước đó một dạng một màn xuất hiện. Vô số ngân tố đao, hướng thẳng đến cuối cùng này trăm vạn chiến binh cắt đi qua. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Đến cuối cùng, hoàn toàn không hấp chết, căn bản là không cách nào lại dùng thần pháp tới tránh né. Giờ phút này nghĩ phải sống sót, vậy cũng chỉ có hai loại biện pháp. Chấm dứt mạnh phòng ngự ngăn cản được, hoặc là chấm dứt mạnh công kích, đem những nguyên tố này chi đao cho đánh nát. Nhưng vô luận là loại nào, đối với này chốt chiến binh tôi nói, căn bản là làm không được. Cho dù là tiên hoàng cảnh cường giả, cũng làm không được. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, máu tươi bắn tung tóe, thậm chí đều tạo thành cột máu. Hướng phía bốn phía bắn ra. Hàng loạt thể xác bị cắt chém, 100 vạn chiến binh, tại nguyên tố đao xẹt qua nháy mắt, không còn một mống. A a a, Triển Hải đại tôn gào thét, trong tay không ngừng nổ vang. Từng thanh nguyên tố đao bị hắn cho sinh sinh chấn vỡ. Ba người bọn họ, mạnh mẽ tại đây nguyên tố đao bao vây phía dưới, giết ra một con đường sống. Đỉnh phong tiên tôn cảnh, đích thật là cực cường, thắng làm vua thua làm giặc. Nhưng ta không cam tâm, Triển Hải đại tôn hướng phía không thần pháp thánh nhìn lại. Không thần pháp thánh, ngươi có bản lĩnh cùng ta một trọi một, đường đường chính chính chiến một trận. Ta muốn nhìn, ngươi này tam giai pháp thánh, đến cùng có bực nào thực lực, ngây thơ. Không thần pháp thánh cười lạnh, cái kia rất nhiều nguyên tố đao tan biến. Sau đó, lần nữa ngưng tụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, không phải trước đó như vậy phô thiên cái địa. Mắt trần đều có thể đếm ra, chỉ có 30 thanh mà thôi. Nhưng mỗi một chiếc nguyên tố đao, đều vượt qua vạn trường. Thoạt nhìn, liền như là chạm đầu chát đao một dạng, nhưng Triển Hải đại tôn ba người, mặt xám như cho. Bọn hắn biết, cuối cùng này 30 thanh nguyên tố đao, liền là đối phó chính mình ba người. Đáng hận a, lần này khi thế hung hăng đến, lại trúng đối phương mai phục. Ngắn ngủi mấy phút, 9.000 vạn chiến binh. Toàn quân bị diệt. Sợ là liền ba người bọn họ, đều không thể sống mà đi ra, này kinh thần đại ma trận. Giết, không thần pháp thánh lần thứ ba hạ lệnh, bá bá bá, 30 thanh nguyên tố đao, đồng thời tập ra, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.